Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, quốc sư đại kế. Tại bình thường trong mắt người, đại yêu cái từ ngữ này vẻn vẹn truyền thuyết mà thôi. Tại trúc cơ cảnh người tu hành trong mắt, đại yêu, vẫn như cũ là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, có thể so với một trường hạo kiếp, mà ở hư đan trong mắt cường giả. Đại yêu, là chân chính tồn tại, một khi xuất hiện, thậm chí có thể bị tiêu diệt nhất quốc mảnh đất, đó là có thể mạnh hơn nguyên anh người khủng bố yêu vật. Thân hình to lớn, hùng mãnh dị thường, bao phủ đại phổ nạn châu chấu bên trong, xuất hiện khủng bố đại yêu, mà lại đại yêu thế mà xuất hiện tại kinh thành phụ cận. Phổ quốc kinh thành cực lớn đại phồn hoa, lại ngăn không được đại yêu tàn phá bừa bãi. Dù là có ba vị hư đan cường giả ở đây, một dạng không phải đại yêu đối thủ. Kinh người phong bạo đã biến mất, hiện ra cùng thành tường tề cao to lớn châu chấu. Cái này châu chấu con mắt so vạc nước còn lớn hơn. Ba vòng huyết hoàn tại trong con mắt lớn chuyển động không ngừng. Hai cái chân trước mãnh liệt nâng lên, mang theo tiếng rít đập xuống. Ầm ầm, một mảnh thành tường giống như cây bông vải một dạng bị phá hủy. Thú khổng lồ sau chảo đạp một cái, đã bò vào kinh thành. Trên tường thành vệ binh lúc này tất cả đều ngốc. Tượng gỗ, loại này kẻ địch khủng bố, bọn họ nằm mơ đều không có nghĩ qua. Kinh thành trên đường dài sớm đã loạn làm một mảnh. Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Hồ một trận cuồng phong phun trào. Bò vào kinh thành thú khổng lồ mở ra miệng rộng, phun ra một đoàn màu nâu xám bão cát. Phàm là bị mảnh này bão cát nhiễm phàm nhân, trong khoảnh khắc hóa thành vô số cỗ bạch cốt. Đại yêu xuất hiện tại kinh thành khác một bên, ngăn cách cả tòa kinh thành chạy ra ngoài Ngọc Long đạo tràng bò đến. Những nơi đi qua, chỉ có đầy đất hài cốt. Sở Hoàng Sơn ba vị hư đan trưởng lão lúc này nhao nhao tế ra phi kiếm, liều mạng công kích tới bao phủ đạo tràng màn sáng. Để bọn hắn đi đối phó đại yêu căn bản là chịu chết. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tại đại yêu bò trước khi đến cứu ra hoàng đế. Sau đó trốn về tông môn cầu cứu. Ba vị hư đan, tuyệt đối với không phải một cái đại yêu đối thủ. Đồng loạt ra tay, phá vỡ tà thuật. Dâu dài trưởng lão khàn khàn nộ hống. Mấy trăm tên tông môn đệ tử lúc này mới phản ứng được. Nơm nớp lo sợ địa mãnh công màn sáng. Hư đan trưởng lão đều muốn đáng sợ đại yêu. Đối với những thứ này trúc cơ đệ tử tới nói càng là một tràng tai nạn. Thật phải chờ tới đại yêu tiếp cận, sợ rằng cũng không sống được. Nếu không có trưởng lão ở bên người, những người này đã sớm giải tán lập tức. Nhìn lấy trong kinh thành chậm chạp di động thú khổng lồ, Từ Ngôn cũng bị chấn kinh đến tột đỉnh. Loại này khủng bố thú khổng lồ hắn chỉ gặp một lần, cũng là lão phần sơn chỗ sâu cái kia cự nhện chuẩn bị đào mệnh. Bên tai vang lên lần nữa Khương Đại truyền âm. Mập mạp thanh niên cầm một thanh hạ phẩm pháp khí làm bộ đối với màn sáng trừ ra một đạo kiếm khí. Truyền âm nói, có cường nhân đang tính kế đại phổ hoàng thất, chúng ta không lội phần này vũng nước đục. Khương Đại chuẩn bị đào mệnh, Từ Ngôn thực cũng muốn đào mệnh, nhưng là hắn nhìn thấy thú khổng lồ phương hướng đi tới, thế mà lại đi qua Bàng phủ cùng Mai Hương lâu. Tam tỷ, Từ Ngôn đang khiếp sợ, mà hoàng đế Sở Tiên một dạng tại khiếp sợ không thôi. Nhìn lấy chung quanh dâng lên màn sáng, Sở Tiên bị dọa đến toàn thân run rẩy. Nếu không phải tóc trắng thái giám Tiêu Thạch dìu lấy, vị này đại phổ hoàng đế liền muốn ngay tại chỗ bên trên. Cái này là thế nào? Quốc sư mau tới hộ giá. Kinh hoàng thời khắc, Sở Tiên nhớ tới hắn trung thần, la lên quốc sư, mà giơ cao hai tay quốc sư, đã hoàn thành sau cùng nghi thức, mỉm cười đi tới, bệ hạ chớ kinh hoàng hơn, có vi thần tại, đại phổ, tất nhiên biến thành chỗ chết, còn tưởng rằng quốc sư muốn bày tỏ biểu trung tâm, không có nghĩ rằng người ta mở miệng cũng là kinh thiên động địa chi ngôn. Đại phổ biến thành chỗ chết, hoàng đế chẳng phải là cũng chết chắc, lớn mật. Tóc trắng Tiêu Thạch vừa mới phát ra một tiếng quát chói tai. Một cái đầu người đã bay lên. Máu tươi phun Sở Tiên một mặt. đem hoàng đế dọa đến sụi lơ đi xuống. Không đợi ngã xuống đất, lại bị Kỷ Hiền một thanh bóp lấy cổ. Kỷ Hiền, ngươi dám? Đối mặt với biến đổi lớn, văn võ bá quan tất cả đều dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ có giả nua tả tướng mấy bước xông đi lên, nổi giận đùng đùng. Trình Dục giơ chân lên đá hướng quốc sư. Không có đá đá người ta, chính mình ngược lại bị chấn động ngã xuống đất. Quét mắt ngoan cố tả tướng, Kỷ Hiền lạnh cười lạnh. Hắn chủ tính nhiều năm đại kế, rốt cục vào hôm nay triệt để thực hiện. Một khi đại kế có thể thực hiện, chính là đại phổ diệt quốc thời điểm. Làm đại yêu xuất hiện tại kinh thành đồng thời, Lê gia trong đại trạch, Lê Cảnh Điền xuất hiện trước mặt một vị trường bào nữ tử, chính là Thái Thanh giáo pháp sư một trong Bành Tử Liên. Không có bất kỳ cái gì lời nói, Bành Tử Liên mới vừa xuất hiện, lập tức kiếm khí xuất thủ, cùng kinh ngạc không thôi Lê Cảnh Điền ác đấu tại một chỗ. Cùng một thời gian, Mai Hương lâu chỗ sâu trong sân nhỏ, lớn mập đạo nhân nện bước an ổn cước bộ, chính đang từng bước tới gần Bàng Vạn Lý dưỡng thương ốc xá. Ngụy Minh cùng Bành Tử Liên một dạng, phụng mệnh ám sát Tiễn Tông gia chủ, đương nhiệm chủ nhà họ Bàng không có thành tựu, cho nên Ngụy Minh phụng mệnh đánh giết, là nguyên gia chủ Bàng Vạn Lý, liền Hứa gia đều không rõ ràng Bàng Vạn Lý tung tích. Ngụy Minh thế mà biết được hiểu rõ, có thể thấy được Thái Thanh giáo tin tức, so Hứa gia linh thông quá nhiều. Đẩy ra cửa sân, Ngụy Minh liếc nhìn đang cho heo ăn Mai Tam Nương. Từ khi Bàng Vạn Lý ở tại Mai Hương lâu, mỗi lần đưa cơm đều là Mai Tam Nương tự mình bưng tới, đối Bàng Vạn Lý càng là giống như trưởng bối đối đãi. Hôm nay Mai Tam Nương vừa mới đưa xong cơm, đang tiện đường đút heo đen nhỏ, chợt thấy ngoài cửa đi tới cái lớn mập đạo nhân, trong tay dẫn theo băng lãnh trường kiếm, thành tường sụp đổ vang động truyền đến. Thương thế vừa mới có chuyển biến tốt, Bàng Vạn Lý đẩy cửa đi tới. Ba người, tam đôi mỗi người mang theo khác biệt thần sắc, ánh mắt va chạm đến một chỗ. Mai Tam Nương ánh mắt mang theo sợ hãi, Bàng Vạn Lý ánh mắt mang theo nghi hoặc, mà Ngụy Minh ánh mắt mang theo lạnh lẽo sát ý. Trường kiếm âm thanh xé gió sau đó một khắc vang lên. Ngụy Minh vung trường kiếm, đột nhiên chém về phía Bàng Vạn Lý. Một cái thương thế chưa lành chủ nhà họ Bàng, hắn căn bản không để vào mắt. Loảng xoảng một tiếng, chuồng heo môn bị từ giữa mà bên ngoài phá tan. Không giống nhau, Ngụy Minh trường kiếm rơi xuống, một đạo hắc ảnh đâm vào Ngụy Minh trên bụng. Sau đó vị này Thái Thanh giáo pháp sư nhìn thấy đời này chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng. Sân đang nhỏ đi, Mai Hương lâu đang nhỏ đi, sau cùng toàn bộ kinh thành đều đang nhỏ đi. Mười trượng, trăm trượng bị một con lợn ủi bay. Ngụy Minh nhìn thấy rất lợi hại, cỡ nào kỳ diệu quang cảnh, liền cái kia to lớn châu chấu thú khổng lồ hắn thấy đều biến đến vô cùng nhỏ bé. Chỉ bất quá thưởng thức loại này không trung kỳ quan đại giới là ngã thành bánh thịt. Heo đen nhỏ rất lợi hại nghe lời, đến bây giờ vẫn như cũ nhớ kỹ Từ Ngôn lúc gần đi phân phó. Nếu có người khi dễ chúng ta cha vợ, liền đi ủi bay địch nhân. Tiễn Tông hai vị gia chủ tao ngộ ám sát, bất quá là cuộc động loạn này bên trong khúc nhạc dạo. To lớn châu chấu dị thú mới đúng bây giờ chân chính kiếp khó. Vừa mới vào thành, phương viên trăm trượng bên trong lại không người sống, mà bây giờ hoàng đế cũng tại quốc sư tay bên trong hấp hối, ở vào hoàng cung chỗ sâu cấm địa thiên điện bên trong. To lớn gương đồng nổi lên bành trướng lưu quang, đại yêu khí tức mới vừa xuất hiện tại kinh thành. Mặt này hoàng đế dùng để hướng trưởng bối trong nhà cầu cứu gương đồng, cũng theo đó xuất hiện kỳ dị biến hóa. Lưu quang chuyển động, một đạo thân mang long bào cao lớn thân ảnh, theo trong gương đồng bước ra một bước. Uy nghiêm dung mạo, thanh lãnh hai mắt, tăng thêm một thân bạo khởi sóng linh khí. Sở gia hoàng tộc mạnh nhất một vị, thế mà theo Sở Hoàng Sơn bế quan mảnh đất, thông qua cái này hoàng tộc dị bảo đến hoàng cung. Đại yêu long bào lão giả bỗng nhiên trợn hai mắt lên, sau một khắc đã xuất hiện tại hoàng cung trên không, phất tay mang theo gió hỏa chi lực kiếm quang thẳng đến nơi xa đại yêu mà đi. mà lão giả thân ảnh tại một trận mơ hồ ở giữa đã xuất hiện tại Ngọc Long đạo tràng bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.